Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, liên diệt hai đạo. Nếu mà so sánh, Trần Linh Pháp tướng liền muốn đẹp mắt nhiều. Hết thảy 9 tên xinh đẹp mỹ nữ, đều là quần áo lộ ra ngoài. Tại đó tao thủ lộng tư, cực điểm mỹ hoặc sở trường. Các nàng ngâm khẽ sướng nhẹ, phát ra tà âm, dù là người ý chí như sát, chỉ sợ cũng là tâm đám dao động. Đi, hai đại thiên ma đạo cao thủ đồng thời hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo đưa tay chỉ tay. Lập tức, hai người pháp tướng liền khí thế hung hăng giết tới đây. Đừng dùng pháp tướng, Hải Vô Diêm giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là đã chậm, Thạch Hạo lộ ra ngay Thái Dương pháp tướng. Lập tức, quang mang vạn trượng, nhiệt độ cao phòng. Cái gì khô lâu tướng quân, khô lâu binh, hay là hồng nhan xinh đẹp, đều là như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt liền tiêu tán đến sạch sẽ. A, Trần Linh cùng Mạc Độ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt lộ ra thống khổ đến không cách nào hình dung biểu lộ. Pháp tướng bị hủy, có thể không thống khổ sao? Mà lại, bọn hắn còn có thật sâu oán niệm, người lúc này nhắc nhở không cảm thấy quá muộn sao? Đồng đội heo a, đồng đội heo, biết rất rõ ràng tiểu tử kia có được đáng sợ như vậy thủ đoạn, thế mà không sớm một chút nhắc nhở bọn hắn. Hải Vô Diêm cũng rất bất đắc dĩ a, hắn đang cùng Thạch Hạo kịch chiến, có thể để ý một chút đã rất khá, ai bảo các người xuất thủ quá nhanh đâu. Bất quá, Mạc Độ cùng Trần Linh dù sao cũng là cao thủ, kêu thảm một trận đằng sau, liền lập tức đè xuống thống khổ. Cái này thân ở trong cuộc chiến, há có thời gian để bọn hắn rủ xuống ảnh hối tiếc. Bọn hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này cũng quá đáng sợ, đó là cái gì thủ đoạn, thế mà như trên 9 tầng trời đại nhật, trong nháy mắt liền đem bọn hắn pháp tướng phần diệt. Đã mất đi pháp tướng, sức chiến đấu của bọn họ cũng là rớt xuống ngàn trượng, chỉ là miễn cưỡng bảo trì tại quan tự tại cấp bậc. Đây chính là ma chủ sao? Còn không có thức tỉnh, cũng đã có được đáng sợ như vậy chiến lực, mà thật muốn sau khi giác tỉnh, lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Rút lui, Mạc Độ cùng Trần Linh đồng thời nói ra. Hai người bọn họ đã phế đi, cần thời gian rất lâu đến khôi phục, mà dựa vào Hải Vô Diêm một người chống đỡ, lại có thể cản Thạch Hạo bao nhiêu chiêu? Thạch Hạo lắc đầu, chính mình đưa tới cửa, còn muốn chạy. Thân hình hắn khẽ động, đã là xuất hiện tại Mạc Độ trước người, một quyền trực đảo. Mạc Độ hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn pháp tướng toàn hủy, có thể lực lượng vẫn còn tại cửu tướng chi đỉnh, cũng không có bởi vì linh hồn bị thương mà rơi xuống. Lan, hai tay của hắn đủ đập, đón lấy Thạch Hạo, nhưng mà, hắn chỉ gặp một cái quả cầu đá đột ngột xuất hiện, hướng về hắn đụng tới. Nói thật, quả cầu đá này thật sự là bình thường, bề ngoài xấu xí, bình thường đến không thể lại bình thường. Bởi vậy, Mạc Độ cũng không có để ý, tiếp tục đánh ra mà đi. Bành, quả cầu đá đụng vào, một màn kinh khủng xuất hiện, Mạc Độ tựa như là bị một tòa tinh thể đụng vào giống như. Hai tay đầu tiên bạo liệt, sau đó là hai tay, lại tiếp sau đó, bộ ngực của hắn cũng nổ tung, hiện ra một cái động lớn tới. Hiu, quả cầu đá trào lên, giống như cũng không nhận được bất kỳ trở ngại. T, Hải Vô Diêm, Trần Linh đều là hai mắt trợn lên, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Mạc Độ a, thi quỷ đạo tử. Bởi vì đạo chủ đã sớm không có, cho nên hiện tại đạo tử chính là tương lai đạo chủ, sớm đã tận đến thi quỷ đạo chân truyền. Đối phương bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, đem chính mình chuyển thân thành thi quỷ. thể phách mạnh mẽ là xa xa vượt qua nhân loại, mà lại cũng đã mất đi trên ý nghĩa truyền thống yếu hài. Chỉ có như với việc thân thể, lại bị một viên mộc mạc quả cầu đá tùy tiện xuyên thấu. Để bọn hắn như thế nào tin tưởng, Mạc Độ cũng là như vậy. Trong cơ thể hắn như tâm bẩn dạng này khí quan đã sớm không có. Cho nên thân thể cũng không phải là yếu hài, bị đánh xuyên cũng đừng gấp. Thế nhưng là, tận mắt thấy lồng ngực của mình nhiều hơn một cái lỗ thủng, hay là để hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, đó là tuyệt đối nghiền ép. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nổi lên mãnh liệt cảm giác bất lực, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, mặc dù hắn đã không có tuyến mồ hôi những thứ này. Nha, quên ngươi là thi quỷ thân thể. Thạch Hạo cười nói, ta sai lầm, lần tiếp theo sẽ đối với cho phép ngươi đầu. Mạc Độ ngay cả câu ngoan thoại cũng không dám thả, trực tiếp xoay người chạy. Đáng tiếc là hắn đối mặt chính là Thạch Hạo. Hiu, quả cầu đá lại cử động, hướng về Mạc Độ hung hăng đụng tới. Trong 10 trượng phạm vi, chính là Thạch Hạo xúc tu linh hồn có thể bao phủ khu vực. Tại trong khu vực này, hắn hồn lực có thể trong nháy mắt liền tới. Không nhìn khoảng cách, mà pháp tướng, bản chất chính là do hồn lực cùng quy tắc tạo thành. Cho nên, Thạch Hạo nhất niệm động, quả cầu đá liền nện vào Mạc Độ trên thân. Lần này, hắn lấy được quả nhiên là đầu. Đùng, không chút huyền niệm, Mạc Độ đầu bị sinh sinh chấn vỡ, nhưng cũng không có một giọt máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thi quỷ đương nhiên đã sớm không có máu tươi. Bành, Mạc Độ ngã quỵ tại đất, toàn thân tan ra thành từng mảnh. Theo lý mà nói, hắn đã sớm hẳn là hóa thành xương khô, chỉ là chuyển hóa thành thi quỷ, lúc này mới duy trì ở thân thể hoàn chỉnh, nhưng bây giờ vừa chết, vậy dĩ nhiên lập tức hóa thành một đống xương đầu. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về Trần Linh nhìn lại. Ta chủ, nô tỳ là ngài cực kỳ trung thực người hầu. Trần Linh vội vàng quỳ xuống, quản hắn có cảm giác hay không tỉnh đâu. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo hiện tại cùng ma chủ đã không có khác biệt. Thậm chí nàng có loại cảm giác, cho dù là lúc trước ma chủ, cùng giai lúc lại có Thạch Hạo cường đại như vậy sao? Ta cũng không phải là ma chủ, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Nữ nhân này làm hại Chân Võ Tông sụp đổ, mặc dù hắn đối với Chân Võ Tông cũng chưa nói tới hảo cảm, nhưng loại tai họa này hay là không cần lưu lại tốt. Hiu, quả cầu đá ra lại. Trần Linh thấy thế, vội vàng phát ra rít lên một tiếng. Tiếng gầm đúng là hóa thành thực chất, như một thanh đao nhọn giống như đâm về quả cầu đá. Đáng tiếc là, quả cầu đá pháp tướng là cái gì? Mặt trời giai đoạn thứ hai, thế gian cực kỳ kiên cố, cực kỳ nặng nề tồn tại. Bành, quả cầu đá ép qua, tiếng gầm lập tức vỡ nát, mà quả cầu đá tiếp tục hướng về Trần Linh đụng tới. Không có chút nào dừng lại, sau đó liền gặp Trần Linh thân thể đều là sinh sinh sụp đổ. Xem ra, Thiên Ma Đạo muốn vĩnh viễn biến mất hai đạo. Thạch Hạo cũng không cho rằng ma chủ còn có thể chuyển thế trùng sinh. Tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ, dù là Trúc Thiên Thê cũng chỉ có thể sống một thế, không có khả năng có lần thứ hai sinh mệnh. Cho nên, ma chủ chết chính là chết rồi. Hải Vô Diêm hé mở lấy miệng, lộ ra kinh ngạc không gì sánh được. Hai đại đạo chủ người thừa kế lại bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay giống như xử lý. Đây cũng không phải là dùng một cái mệnh chữ có thể hình dung. Có làm hay không tiểu đệ của ta? Thạch Hạo hỏi. Hải Vô Diêm nghĩ nghĩ, nửa quỳ xuống tới, nói, bái kiến ma chủ, ta cũng không phải cái gì ma chủ. Thạch Hạo lắc đầu, ngài nhất định là ma chủ. Hải Vô Diêm kiên định nói, một bộ người tuyệt đối không nên cùng ta tranh bộ dáng. Ngoại trừ ma chủ bên ngoài, lại không có người có thể cường đại như vậy. Tùy tỉ đi, Thạch Hạo phất phất tay, ngươi có thể làm chuyện của mình ngươi, chờ ta triệu hoán ngươi thời điểm, ngươi lại tới tốt. Vâng, Hải Vô Diêm gật đầu, sau đó thả người rời đi. A, ngươi cũng không cần hỏi ta là thế nào triệu hoán ngươi sao? Thạch Hạo sờ lên cái cằm, hắn có phải hay không bị gia hỏa nhìn như có chút nhị này lừa gạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.